Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2506, chương 2508, đây là muốn đấu điên rồi a. Hai càng, dù sao nói cho cùng, đồng bộ trực tiếp, rất khó, hao phí đại giới cực lớn. Đương nhiên, một khi đồng bộ trực tiếp thành công, hiệu quả tự nhiên là tốt. Tại đại thiên thế giới như vậy bao la đến không cách nào hình dung vô diễn đồng dạng bên trong thế giới. Trên thực tế, sớm tại thượng cổ thời đại, liền kiến tạo ước chừng có hơn chục ngàn khối trận pháp màn hình. Hơn nữa, mỗi một khối trận pháp màn hình thấp nhất bình đếm cũng không thấp hơn 30.000 bình. Thủ bút cực kỳ lớn, mà tới được hiện tại cái này cái thời đại. Đại thiên thế giới trận pháp màn hình, đại khái là đạt đến 20.000 khối bộ dáng. Nhưng, dù cho có 20.000 khối trận pháp màn hình, trên thực tế, tương đối đại thiên thế giới kinh khủng kia địa bàn, cũng là ít đến thương cảm. Hạt cát trong sa mạc, liền nói lấy thánh viện chỗ ở vị diện làm nguyên điểm. Hướng phía chung quanh phóng xạ đại khái trực tiếp thập vạn dặm bên trong. Hết thảy thêm lên, cũng liền 6 cái trận pháp màn hình mà thôi. Trong đó, còn có 2 cái màn ảnh bởi vì niên đại quá xa xưa. Đã không thể cùng bước trực tiếp. Lăng Viện lời nói, mặc dù nội tình cũng không tệ, miễn cưỡng đều muốn nhất đẳng thế lực. Có thể gánh vác chết đỉnh chết đỉnh chết. Cũng liền có thể đồng bộ thập vạn giảm bên trong tất cả trận pháp màn hình đi. Nói một cách khác, Lăng Viện đỉnh đem tứ đại học viện thi đấu giao lưu tràng cảnh đồng bộ đến lấy thánh viện làm tâm điểm phương viên thập vạn dặm. Đáng giá không? Đáng giá, bởi vì một khối trận pháp màn hình, dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng, chí ít khả năng hấp dẫn 1 tỷ người quan sát. 4 khối chính là 4 tỷ người quan sát, tăng thêm đã từ vị diện khác chạy đến thánh viện chuẩn bị hiện trường quan sát người tu võ, ước chừng cũng có hơn 1 tỷ. Như vậy, sơ bộ tính toán, trận này thi đấu giao lưu phải có hơn 5 tỷ người quan sát, có chút đáng sợ. Hơn 5 tỷ người tự thân chứng kiến, lực ảnh hưởng rất lớn. Dù sao, đây là hơn 5 tỷ người, mà không phải hơn 5 tỷ vật chết. Bọn hắn có thể truyền bá ra ngoài, bọn hắn đều có miệng. Mặt khác, dọa người hơn chính là, một khi đồng bộ trực tiếp, chẳng khác nào nhiều hình ảnh tư liệu đi ra. Hình ảnh tư liệu có thể copy vào nhỏ lưu ảnh thạch tiến hành truyền bá. Loại này truyền bá so miệng nói, còn muốn đáng sợ, chân thực, có thể tưởng tượng, một khi tứ đại học viện thi đấu giao lưu bên trên. Nếu ai phát huy cực kỳ kinh diễm, như vậy, sẽ thu hoạch được như thế nào thanh danh? Sau lưng học viện đồng dạng là chỗ tốt cực lớn. Có thể ngược lại, nếu như phát huy rất thảm, lại phải gặp bao nhiêu tai nạn. Phải biết, tứ đại học viện sinh nguyên. Trên thực tế, đồng dạng cũng liền tại phương viên thập vạn dặm bên trong. Lại xa, người ta thiên tài hội học sinh lân cận lựa chọn cái khác đỉnh cấp thế lực. Hiện tại phương viên thập vạn dặm bên trong chẳng khác gì là trực tiếp thắng, doanh nhất cát, thua, cũng là thua hết thảy. Có chút chơi lớn rồi a. Ngay cả Trần Thủ Mộc cùng Lý Thương Sơn sắc mặt đều không tốt nhìn. Mộc Lập Giản phía trước cũng không có nói khởi trận pháp màn hình sự tình. Nếu như nói, bọn hắn nhất định sẽ chăm chú cân nhắc muốn hay không tham gia thi đấu giao lưu. Dù sao, một trận bắt đầu dùng trận pháp màn hình, lực ảnh hưởng so với trước kia tứ đại học viện thi đấu giao lưu không biết to được bao nhiêu lần. Hoàn toàn không thể khống a. Nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục a. Chơi lớn như vậy, Trần Thủ Mộc cùng Lý Thương Sơn thật không có chuẩn bị. Hai người nhìn chằm chằm Mộc Lập Giản, nghĩ muốn từ cái kia tự tin tới cực điểm trên mặt tìm tới một chút tự tin nguyên nhân chỗ. Mộc Lập Giản cùng Lăng Viện Địa tuyệt đối với lòng tin rốt cuộc đến từ chỗ nào? thật sự là đáy lòng không nắm chắc a. Làm sao? Phùng viện trưởng không dám sao? Mộc Lập Giản nhìn chằm chằm Phùng Tù, gặp Phùng Tù không lên tiếng, âm thanh thoáng ngưng một chút. Cuối cùng, trận này thi đấu giao lưu, sân bãi tại Thánh viện, nếu như Phùng Tù chính là hại chết không đồng ý, Mộc Lập Giản thật đúng là không có cách. Dù sao, phe tổ chức mới là quyết định cuối cùng công trình bố trí. Dù cho chính Lăng viện bỏ tiền làm đồng bộ trực tiếp, cũng phải trải qua Phùng Tù gật đầu đồng ý. Phùng Tù đang trầm mặc, Vương lão tam người nhưng là vội muốn chết. Giờ phút này, cho Phùng Tù dùng sức nháy mắt, nhưng mà, mấy hơi thở sau, Phùng Tù đột ngột nói, tốt, hai chữ hạ xuống, hắn liền rời khỏi. Cuối cùng, Phùng Tù lựa chọn đụng một cái. Hắn thực chất bên trong có thể không có chút nào bảo thủ. Ngược lại, rất cấp tiến, trên người Tô Trần, cũng không phải đặt cửa một lần. Phía trước, Tô Trần cùng Hoàng Xí ở giữa đặt cửa. Tất cả mọi người không đều cảm thấy Hoàng Xí vô địch sao? Cuối cùng, còn không phải Tô Trần thắng. Huống chi, lần này, Tô Trần còn tự mình truyền âm. Cho nên, đặt cửa Tô Trần, không có gì không dám. Mặc dù, lần này đặt cửa thắng bại trên thực tế, trực tiếp liên quan đến Thánh viện sống chết tồn vong. Bại, Thánh viện cơ hồ có thể xóa tên tứ đại học viện hàng ngũ. Bởi vì, một khi bại, đồng bộ trực tiếp, phương viên thập vạn dặm bên trong vô số người tận mắt thấy Thánh viện bị nghiền ép. Thánh viện thanh danh liền không có. Về sau, sẽ rất ít có người mới thiên tài gia nhập, không có cái mới xuất hiện học viện, cũng liền phế đi, nhưng hắn vẫn là đặt lên. Cược, liền đánh cược một lần lớn. Phùng Tù sau khi rời đi, Vương lão, Từ lão, Quách lão tam người, thiếu chút nữa liền hôn mê trên mặt đất. Ba người thậm chí có chút run rẩy. Cược hoang sa, cũng liền được, thật thua. Tổn thất to lớn, nhưng không đến mức làm bị thương nhất căn bản. Chỉ khi nào trực tiếp thua, sẽ làm bị thương đến nhất căn bản. Phùng Tù đổ tính lúc nào lớn như vậy? Ba vị thái thượng trưởng lão thậm chí nghĩ muốn chửi má nó. Nhưng khi cái khác người của Tam Đại Học Viện, vẫn là chỉ có thể cưỡng ép duy trì sắc mặt. Rất huyết tính a, có ý tứ. Chính Mộc Lập Giản đều không nghĩ đến Phùng Tù đáp ứng thống khoái như vậy. Nói đến, hắn ngược lại là có chút cảm thán đâu. Lần này thi đấu giao lưu về sau, Thánh viện liền muốn trực tiếp chênh lệch Lăng viện một cấp bậc. Về sau, Thánh viện không thể cùng Lăng viện tranh giành, Phùng Tù cũng rất khó cùng mình đấu. Còn có chút không bỏ đâu. Đấu vô số năm, thật đúng là đấu ra tình cảm tới. Phùng Tù đúng là điên. Trần Thủ Mộc nhìn thoáng qua Lý Thương Sơn. Vừa vặn Lý Thương Sơn cũng ở nhìn hắn. Hai người đồng thời lên tiếng. Sắc mặt đều không tốt nhìn. Đưa ra muốn trực tiếp chính là Mộc Lập Giản. Đáp ứng là Phùng Tù. Hoàn toàn không có quan hệ gì với bọn họ. Chỉ khi nào thi đấu giao lưu bắt đầu, bọn hắn cũng là tứ đại học viện một trong a. Thắng bại, đồng dạng liên quan đến học viện sinh tử a. Phùng Tù cùng Mộc Lập Giản hai cái này tên điên. Hai người là hãi hùng khiếp vía. Đáy lòng đều đem Phùng Tù cùng Mộc Lập Giản mắng cái vòi phun máu chó. Có thể hai người rất có ăn ý. Không đề cập tới muốn bỏ thi đấu. Trần Thủ Mộc không cần phải nói. Có bát hoang vô cực cảnh một tầng câu viêm, đều ít có lòng tin. Lý Thương Sơn đâu, thì là cân nhắc chỉnh thể. Minh viện có câu viêm, Thánh viện có Tô Trần, Lăng viện có Cổ Hưu. Tốt, ba người này, ta không thể trêu vào. Có thể những người khác đâu. Ngọc viện thế nhưng là có được chân tư tư, Lạc Vân Băng vân vân. Chỉnh thể tính bên trên, mạnh không ít. Nếu như thi đấu giao lưu bên trên bài vị 10 vị trí đầu, hắn có lòng tin Ngọc viện chiếm cứ 3 người thậm chí 4 người danh ngạch. Cho nên, Lý Thương Sơn khẽ cắn môi, đáy lòng nén giận, nhưng lại không nỡ bỏ thi đấu. Nói cho cùng, Trần Thủ Mộc cùng Lý Thương Sơn mặc dù bị dọa sợ, thế nhưng trong lòng kinh run rẩy bên trong nhiều một chút hưng phấn. Phong hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại a. Giờ phút này, Thánh Sơn trên nửa đoạn, Ngọc Di cùng Phùng Hề đứng chung một chỗ. Hai người trầm mặc hồi lâu, cuối cùng mở miệng, "Ngọc Di, ngươi nói, Lăng Viện lòng tin rốt cuộc ở đâu?" Phùng Hề trầm lặng nói, tâm tình của nàng không tốt lắm, bởi vì đại thiên thế giới kinh khủng, so với nàng trong tưởng tượng dọa người nhiều lắm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.